long báo đáng thương liền biến thành một con mèo ngoan ngoãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 634, hợp tác. Trần Duệ ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Phong Báo. Phong Báo quay người lại, lộ ra phần bụng yếu ớt, trong miệng phát ra âm thanh ư ử nhu thuận, không có chút hung hãn nào. Roman A vô cùng rung động, hắn làm chủ nhân của Phong Báo. Bình thường mặc dù có lực lượng của nô dịch khế ước, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉ huy đầu ma thú này, chứ không thể làm nó hoàn toàn thần phục như thế. Loại ngự thú thuật có trình độ như vậy chỉ có thể dùng hai chữ thần kỳ để hình dung. Bọn đại sư ngự thú kia mà chạy ra so sánh thì quả thực là chỉ đáng gọi là đồ cặn bã. Sự thực đã bày ra trước mắt, Di Chớt cũng không có nói láo. Chứng sư hạt quả nhiên là hắn dùng thực lực của mình để giành lấy. Khôi phục lại sau sự khiếp sợ, ánh mắt Roman A nhìn Trần Duệ đã hoàn toàn khác hẳn. Nếu như ban đầu ấn tượng của hắn với Trần Duệ là ngạo mạn, sau nhìn hắn chăm sóc chứng sư hạt là hòa nhã, lúc lấy được Sigma bảo thạch là mừng trộm, rồi lúc này đây chính là cuồng nhiệt. Di Chớt các hạ, năng lực của ngươi quả thật làm người ta kinh ngạc. Roman A cười toe toét, ngay cả con mắt hình tam giác cũng bị lớp mỡ chen chúc đến mức híp lên. Trong đôi mắt ti hí lộ ra sự cuồng nhiệt, giống như nhìn thấy bảo vật hiếm có. Chỉ là thiên phú phối hợp với chút bí thuật mà thôi, sao mà lọt được vào con mắt nhà nghề của Roman A đại nhân. Trần Duệ khiêm tốn lắc đầu, thử hỏi một câu dò xét, không biết theo như lời đại nhân nói lúc trước, thì làm thế nào mới được tiến cử vào đội quang minh kỵ sĩ dự bị. Không giấu các hạ, lấy địa vị của ta bây giờ, quả thật không thể tiến cử ngươi trực tiếp vào vị trí quang minh kỵ sĩ dự bị. Nhưng mà bằng vào nhân mạch của ta, muốn giành lấy một slot cũng không phải là không thể. Mục sư mập mạp không nói tiếp nữa, nhếch cằm lên, nụ cười trở nên có chút ngụ ý. Trần Duệ cũng hiểu ngụ ý của hắn là gì, mỉm cười nói, đại nhân yên tâm, là bằng hữu thì trợ giúp lẫn nhau là chuyện bình thường. Nếu như đại nhân có chỗ nào cần ta giúp, thì ta cũng không từ chối. Tốt nhất, chúng ta có thể kết thành quan hệ đôi bên có lợi cùng có lợi, cùng tiến cùng thoái, khiến mối quan hệ vững chắc hơn. Nói chuyện cùng người thông minh thật đỡ mệt. Mục sư Roman A lộ ra vẻ vui mừng khó che giấu, mục tiêu của chúng ta cũng khá liên quan tới nhau. Hợp tác thì hai bên cũng có lợi, nếu như ngươi không ngại. Di Chớt, ta có thể gọi ngươi bằng cái tên này không? Tất nhiên rồi, chúng ta là bằng hữu mà. Roman A Trần Duệ liếc Lucio một cái. Lucio lập tức hiểu ý, liền lấy một cái cớ, rồi rời khỏi đại điện. Mục sư Roman A rất tán thưởng về việc Trần Duệ biết thức thời, mở miệng nói, Di Chớt, ta không gạt ngươi, ta đã để ý rất lâu đến vị trí giáo chủ Vương Đô rồi. Ta cũng đã đả thông một vài vị trí then chốt, vì vị trí này thậm chí ta có thể vứt bỏ đi chức vụ mục sư ở cái thành thị phồn hoa này. Bạch Nhai hiện giờ đang tuyển chọn thần điện kỵ sĩ, án theo lệ cũ, sau khi cuộc tuyển chọn kết thúc, các chức vị đều sẽ được tiến hành điều chỉnh lại, đây một cơ hội khó có được, ta nhất định ngươi phải nắm bắt được. Dì ao chủ Bạch Nhai là Giác đại nhân, ít ngày nữa sẽ đến Dương Thiệu Vương Đô thị sát, vị đại nhân này có một người cháu gái gọi là Eliza, bình thường cực kỳ thương yêu nàng, giống như là nữ nhi mình sinh ra vậy. Khi đi đâu đều mang theo bên mình, Eliza tiểu thư mà một ma pháp sư quan hệ có tiếng, đồng thời cũng là một vị ngự thú sư, nàng thích nhất là thu nhập những dị thú. Ta treo thưởng chứng sư hạt, chính là vì dựa theo sở thích của vị tiểu thư này. Chỉ cần Giác đại nhân gật đầu, thêm vào lực đẩy của vị đại nhân vật sau lưng ta, thì ta có thể không chút lo lắng nào mà trở thành giáo chủ Vương Đô, dù là đại giáo chủ Vương Đô. Sau này có đủ tư cách, cũng không phải là không có khả năng. Trần Duệ bây giờ mới hiểu nguyên nhân thật sự mà Roman A muốn giành được chứng sư hạt. Xem ra thiên phú ngự thú có thể nói là đúng người đúng việc rồi, dẫn đến sự chú ý của vị giáo chủ Giác kia, có lẽ chính là cơ hội để tiến vào Bạch Nhai. Giác đại nhân là một trong tam đại hồng y giáo chủ, là người quyền cao chức trọng. Trực tiếp bổ nhiệm ngươi vào vị trí quang minh kỵ sĩ dự bị khẳng định là không có vấn đề gì. Đối với ngươi chỉ là muốn mượn trong tay lực lượng của giáo đình để khống chế gia tộc mà không trở thành một vị thần chức giả mà nói, thì tác dụng chân chính của việc này chính là có được cơ hội trở thành tùy tùng của một vị thần điện kỵ sĩ. Chỉ cần ngươi có thể lợi dụng cơ hội lần này mà dựa vào một vị thần điện kỵ sĩ, thì ta có thể khẳng định một câu, mục tiêu của ngươi sắp thực hiện được rồi. Tùy tùng của thần điện kỵ sĩ. Ý nghĩ của Trần Duệ xoay chuyển, lần này lựa chọn làm tùy tùng của một vị thần điện kỵ sĩ có phải là một cơ hội tốt hay không nhỉ? Tất nhiên, Romana gật đầu nói, Elijah tiểu thư không chỉ là cháu giá của Giác Đại Nhân, mà còn là đệ tử chân truyền của Thánh Nữ Điện Hạ, những người theo đạo thường khá rộng rãi. Chỉ cần ngươi có thể ngồi cùng một con thuyền với Elijah tiểu thư, đến lúc đó có thể xin nàng tiến cử đến một vị trí cực kỳ có tiền đồ cho ngươi. Thánh nữ, Hồng Y giáo chủ, Trần Duệ nghe Lucio nói qua, chức vị trong Quang Minh giáo hội phân biệt từ cao đến thấp là giáo hoàng, tông chủ giáo, tam đại Hồng Y giáo chủ, đại chủ giáo, giáo chủ, mục sư, chấp sự, tu sĩ và nữ tu sĩ phổ thông. Giáo hoàng đương nhiệm hiện giờ là Vatican Grandi Miện Hạ, là lãnh tụ có địa vị tối cao duy nhất ở thế giới nhân loại. Bất kể là hai đại đế quốc hay đế quốc còn lại, vua của đế quốc đó khi gặp vị giáo hoàng miện hạ này đều chỉ có thể cúi đầu thấp xuống. Vô số những năm qua đi, đế quốc, vương quốc hưng thịnh đếm không kể xiết, nhưng mà Quang Minh thần điện vẫn thủy chung đứng sừng sững không ngã. Lực lượng giáo hội thẩm thấu trên từng quốc gia, từng giai cấp, từng ngóc ngách, có thể nói là thâm căn cố đế, không thể nào lay động. Gần vị trí giáo hoàng là tông chủ giáo có hai vị, một là Philip Mew tinh thông chiêm tinh thuật, hai là thánh nữ Eudoser, người được hưởng quyền lực và địa vị đặc biệt. Hồng Y giáo chủ do giáo hoàng trực tiếp bổ nhiệm, tổng cộng có ba người, ngoại trừ tam đại Hồng Y giáo chủ ra, vậy còn có hai Hồng Y giáo chủ có địa vị ngang hàng, một là tài phán trưởng Hughes, vị khác là thánh kỵ sĩ trưởng Paali. Sở tài phán là một trong hai đại lực lượng vũ trang của Quang Minh giáo hội, được giáo hoàng trực tiếp phụ trách. Họ lấy khổ tu giả có chiến đấu lực cường hãn làm chủ, có chức trách trừng phạt dị đoan, tiêu diệt lực lượng hắc ám. Một cỗ lực lượng vũ trang khác là Quang Minh kỵ sĩ, chức trách của Quang Minh kỵ sĩ là bảo vệ tín ngưỡng và Quang Minh. Các thành trì của mỗi quốc gia đều có phân bộ của Quang Minh kỵ sĩ đoàn. Những người này không bị luật pháp quốc gia hạn chế. Đẳng cấp cao nhất trong Quang Minh kỵ sĩ là thánh kỵ sĩ chịu sự quản lý của Thánh Sơn. Hầu hết bọn họ đều đóng quân ở Thánh Sơn hoặc phụ trách phân bộ thần điện kỵ sĩ ở các quân gia. Dưới bọn họ chút nữa chính là Quang Minh kỵ sĩ phổ thông đều là đại giáo chủ. Nhưng đại giáo chủ trực thuộc Thánh Sơn địa vị đều cao hơn so với đại giáo chủ phổ thông phụ trách giáo vụ ở các quốc gia một bậc. Nhân tuyển vào chức vị đại giáo chủ đều là giáo chủ được thẩm định phù hợp, mà giáo chủ thì lại được tuyển chọn từ những mục sư mà ra, mỗi bậc tương ứng với một bậc khác nhau. Mục tiêu của Trần Duệ hiện giờ của Trần Duệ chính là Quang Minh kỵ sĩ dự bị cấp thấp. Dĩ nhiên, cho dù là thần chức giả có cấp bậc thấp nhất, cũng đã trên một ý nghĩa nào đó đại biểu cho lực lượng to lớn của thần điện. Hơn nữa, tên mục sư mập mạp còn đưa ra đề nghị hắn dựa vào thần điện kỵ sĩ. Thánh Sơn đã phong bế cháu gái Hồng Y giáo chủ, tuyển người vào thần điện kỵ sĩ, xét tuyển thi đua thần điện kỵ sĩ. Những từ then chốt này khiến bay vòng vòng trong đầu Trần Duệ. Một lúc sau, một cái kế hoạch có khả năng thực thi hiện ra trong đầu Trần Duệ. Mục đích của hắn cũng chỉ có một, chính là tiến vào Thánh Sơn. Trần Duệ suy tư một hồi, cuối cùng cũng làm ra quyết định tốt. Vì chứng minh thành ý của hai bên, ta cảm thấy chúng ta cần phải ý kết một cái khế ước tương quan. No vấn đề, Romana mừng rỡ, đề nghị này khiến cho tên béo hoàn toàn yên lòng. Hắn ký khế ước cùng với phong báo chẳng qua cũng chỉ là một loại ấn ký nô dịch, cũng không phải là khế ước chân chính gì. Nếu như thật sự cần, thì hắn có thể mời ngự thú sư dùng phương pháp đặc thù xóa bỏ. Thế là, dưới lực lượng kết nối của Trần Duệ, hai người ký kết một phần bình đẳng khế ước, nội dung là song phương giữ vững quan hệ cùng có lợi, thẳng đến khi thực hiện được mục tiêu. Sau khi khế ước có hiệu lực, mập mạp đối với tên đồng bạn có thể thi triển ra lực lượng khế ước này lại cao thêm mấy phần. trong lòng hắn thầm nghĩ làm sao để lợi dụng quy tắc bên trong khế ước, khiến cho lợi ích bản thân mình tăng lên cao nhất, lúc cần thiết, còn có thể hy sinh đối phương. Chẳng qua là tên mập mạp này cũng không biết, nhìn loại khế ước có vẻ vững không thể phá này đối với Trần Duệ mà nói, thì tùy thời có thể trở thành phế thải, mà Trần Duệ cũng đang đồng dạng dự tính kế hoạch giống hắn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ha ha, bởi trong lòng mỗi người đều có quỷ. Đúng lúc đó, một tên tu sĩ vội vã chạy tới báo cáo, Zomana đại nhân, không tốt rồi, người của Thánh Vũ Dòng Bình Đoàn tràn vào giáo hội, bắt được Lucio, còn tuyên bố muốn bắt vị khách này đi. Martinic chấp sự phái ta tới cấp báo cho đại nhân, chuyện này đã phát sinh vào nửa giờ trước, Zomana căn bản sẽ không rảnh rỗi mà quản loại sự tình này, nhưng mà bây giờ... Sự tình đã phát sinh biến hóa đến mức phiên thiên phúc địa, nghiêng trời lệch đất. Cho nên mập mạp lúc này lập tức lộ ra vẻ tức giận, Dòng binh đoàn đáng chết, dám tiến vào giáo hội bắt người, hơn nữa lại còn là khách nhân của ta. Quả thực là không thể nhẫn nhịn nữa rồi. Đi, đi xem tình hình thế nào. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, day day huyệt thái dương, lộ ra vẻ mệt mỏi, Zomana. Lúc trước để lấy kiện đồ vật kia ta đã tiêu hao đại lượng tinh thần lực, vừa rồi lại còn ký kết khế ước, nên hiện giờ nhất định phải tĩnh dưỡng một lúc, nếu không tinh thần lực sẽ bởi vì hao tổn quá lớn mà tổn thương. Thật ra là tùy tùng ta mới thu nhận, việc này ta xin nhờ ngươi vậy, yên tâm, bằng hữu của ta, việc nhỏ này cứ để lên người ta. Mập mạp vỗ ngực bảo đảm, rồi lại ra vẻ quan tâm nói. Ngươi hiện tại đi vào trong địa điện nghỉ ngơi đi, nhất định phải bảo trọng thân thể. Trần Duệ hiện giờ là kẻ hợp tác với mập mạp, cũng là nhân vật mấu chốt để hắn thân cận với Hồng Y giáo chủ giác. Tất nhiên hắn sẽ không để Trần Duệ bị tổn thương tí nào, đặc biệt là tinh thần lực còn liên quan tới việc thi triển ngự thú thuật. Nếu mà bị ảnh hưởng tới cái kế hoạch kia thì hối tiếc cũng không kịp. Dâu lơ... Ngươi bây giờ đưa bằng hữu của ta vào trong địa điện nghỉ ngơi. Tên tu sĩ kia đang muốn tiến đến, thì Trần Duệ lắc lắc đầu. Không cần, ta có thể tự mình đi được. Chẳng quá, tạm thời ta không muốn ai quấy nhiễu mình. Tốt lắm. Dâu lơ, lập tức truyền đạt ra mệnh lệnh, không cho bất cứ người nào đến gần đại điện. Mập mạp phân phó một câu, rồi mang theo phong báo tiến về phía hành lang. Tu sĩ dâu lơ từ xưng hô giữa hai người ma nghe ra, Trần Duệ và mục sư đại nhân có quan hệ vô cùng thân thiết, lập tức không dám chậm trễ. Sau khi đợi Trần Duệ tiến vào đại điện, dâu lơ liền thay hắn đóng cửa chính lại, rồi bản thân thì đứng ở dãy hành lang canh giữ, tránh để hắn bị quấy rầy. Sau khi Trần Duệ tiến vào đại điện, vẻ mệt mỏi liền tan biến không thấy. Hắn nhìn chăm chú vào bức tượng điêu khắc quang minh thần đang tỏa ra tín ngưỡng chi lực nhàn nhạt, lộ ra vẻ trầm tư. Một lúc sau, khí tức trên người hắn không ngừng phát sinh biến hóa rất nhỏ, dường như hắn đang thử các loại phương pháp gì đó. Bỗng dưng, ánh mắt Trần Duệ sáng ngời, tâm niệm vừa động, trước mặt đã nhiều thêm một bóng người. Người này giống y hệt Trần Duệ, chẳng qua đôi mắt lóe ra huyết sắc nhàn nhạt. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 635 Đánh cắp tín ngưỡng. Khả năng thân ngoại hóa thân trong đại sảnh giáo hội, có một đám dòng binh đoàn đang trực chờ. Cầm đầu là một tên trung niên, vóc người hoàn mỹ, tóc ngắn không râu, trên người mặc một liên giáp màu bạc, sau lưng còn khoác một chiếc áo choàng màu tím, hai mắt lấp lánh hữu thần. Người này chính là đoàn trưởng Đơ Ever của Thánh Vũ Dòng binh đoàn. Lui cô rơi vào trong tay một tên dòng binh sau người Đơ Ever, hiển nhiên đã bị khống chế, bởi vì đang ở trên địa bàn của giáo hội, cho nên thương binh còn tạm thời chưa có ăn đau khổ gì. Chấp sự Mát ILL, Đơ Ever nói với một chấp sự giáo hội đối diện, lần này đa tạ ngài đã phối hợp, xin hãy tha lỗi cho ta đã quấy nhiễu nơi này, khi xong chuyện ta mời khách, đi đến tử quán Hương Thảo uống một chén. Mát ILL cười, chỉ là cái nhấc tay mà thôi, Đơ Ever đoàn trưởng và giáo hội đã có quan hệ lâu năm, không cần phải khách khí như vậy. Đơ Ever gật đầu, liếc lui cô một cái, nhăn mày. Lúc trước hắn nhận được báo cáo của một thành viên, rằng ông chúa Thiết Lưu Phong bị người ta đoạt mất. Phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ. Sau đó nghe được cái tên to gan lớn mật kia lại chính là tên phế vật Lucio ngày thường bị người ta cười nhạo, thì lại biến thành kinh ngạc. Thánh Vũ Dòng binh đoàn là đoàn đội tinh anh nhất ở Udin Trấn, hiện giờ bị người ta đoạt mất vật phẩm nhiệm vụ, hơn nữa lại còn nghênh ngang trở về Dòng binh công hội trả nhiệm vụ, chẳng khác nào đấm vào mồm Thánh Vũ. Lúc Lucio trả nhiệm vụ, rất nhiều Dòng binh có mặt tại đó, nên chuyện này đã nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Mặc dù là Lucio trước đó cứu sống hai thành viên rồi mới cướp đi ong chúa, nhưng bất kể thế nào, chuyện này cũng phải tìm lại được mặt mũi. Hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này hung hăng dạy dỗ lui cô một trận, và tiện thể trấn nhiếp những đối thủ cạnh tranh khác. Cho nên khi Đơ Ê vừa nghe ngóng được Lucio và đồng bọn tiến về Quang Minh Giáo hội, hắn liền lập tức mang theo người đuổi tới đây. Đơ Ê vờ và chấp sự Mát Ill ở giáo hội có vài phần giao tình, hơn nữa hắn đã từng nhận nhiệm vụ hộ tống thành viên của giáo hội. Hắn với Roman A Mục Sư cũng tính là quen thuộc, lần này hắn tự mình đến đây, dựa vào chiêu bài tinh anh Dòng binh đoàn, chắc hẳn Mục Sư Roman A cũng sẽ bán cho hắn vài phần mặt mũi. Điều khiến cho Đơ Ê vờ nghi ngờ chính là, thời điểm Lucio thấy nhóm người của hắn đến đây, cũng chỉ là hơi kinh ngạc, theo sau mà không chống cự chút nào, mặc cho bọn hắn bắt lại, trên mặt thủy chung nở một mộ nụ cười lạnh, so với bộ dáng chán trường ngày thường thì giống như hoán đổi thành một người khác vậy. Vào lúc này, một âm thanh phẫn nộ từ phía nội môn truyền ra, là ai? Lại dám ở mảnh đất tín ngưỡng thần thánh này gây sự? Một thân ảnh mập mạp hiện ra trước mặt mọi người. Chính là Mục sư Roman A, người phụ trách Quang Minh Giáo hội ở Udin Trấn. Mục sư đại nhân Đơ Ê vờ hơi cung kính khom người. Xin thứ cho ta mạo muội. Lời hắn còn chưa dứt, liền bị âm thanh lạnh lùng của Roman A cắt đứt. Đơ Ê vờ, lá gan ngươi thật lớn A. Không ngờ dám khinh nhờn tín ngưỡng Quang Minh tối cao. Đơ Ê vờ không nghĩ tới mình vừa mới đến đã bị Mục sư Roman A chụp một cái mũ lên đầu. Hắn lập tức lấy ra một cái túi màu đen nhỏ đưa tới, chúng đều là người thô kịch đi làm Dòng binh, nếu có chỗ nào thất lễ, thỉnh đại nhân thứ lỗi. Đây chính là một chút bồi thường cho những đồ vật bị hư hỏng, xin đại nhân nhận cho. Trên thực tế, đại sảnh giáo hội ngay cả một mảnh gỗ cũng không bị hư hao. Hắn biết tính tình thường ngày của mập mạp này, cái gọi là bồi thường chẳng qua chỉ là một chút lợi ích mà thôi. Đây coi như đã tính là cấp đủ mặt mũi cho mập mạp này, cho dù là giả vờ cũng phải ra vẻ một chút. Nhưng nào biết mập mạp này lại thay đổi tính cách mà không thèm liếc cái túi nhỏ kia đến một lần. Hơn nữa sắc mặt hắn lại càng âm trầm, đây là thái độ gì? Ngươi dám công khai hối lộ một vị mục sư đem cả đời mình cống hiến cho tín ngưỡng Quang Minh hay sao? Ta cho các ngươi thời gian 10 phút, lập tức thu lại hối lộ. Sau đó thả Lucio rồi rời khỏi nơi này, nếu không toàn bộ hành động của Thánh Vũ Dòng binh đoàn sẽ bị coi là tấn công giáo hội. Đơ Ê vờ không ngờ thái độ của mập mạp này lại cứng rắn như vậy. Lông mày hắn nhíu chặt hơn, đại nhân, Lucio và đồng bọn của hắn cướp đồ của thành viên Dòng binh đoàn của ta. Hơn nữa còn mạo danh trả nhiệm vụ Dòng binh đoàn, khiến đoàn đội của ta bị tổn thất lớn. Hiện giờ ta muốn mang hắn và đồng bọn của hắn đi, đòi lại một cái công đạo. Chuyện cười. Mập mạp khinh thường cười lạnh nói, một vị nhân viên thần chức, người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa giáo, lại đi cướp đồ của thành viên của ngươi. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Thánh Vũ Dòng binh đoàn hay chấp sự Mát Ill mà ngay cả chính Lucio cũng sửng sốt. Ta sao? Nhân viên thần chức? Tốc độ phản ứng của thương binh cũng không tệ, rất thông minh mà tiếp tục bảo trì trầm mặc. Tuy không nhìn thấy chủ nhân, nhưng từ biểu hiện và thái độ của Roman A mà xem, thì kế hoạch của chủ nhân hẳn là đã thành công. Thánh Vũ chỉ có thực lực như vậy, thì đối với trình độ chủ nhân mà nói, tất nhiên sẽ chả thèm quan tâm tới một con kiến hôi, để cho mập mạp ra tay là được rồi. Roman A đại nhân, mọi người đều biết, Lucio là một tên Dòng binh bình thường, từ bao giờ đã biến thành một thần chức giả rồi. Đơ Ê vừa thấy chấp sự Mát Ill lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, chấp sự Mát Ill, chuyện này ngươi có biết không? Mát ILL không phải thằng ngu, từ thái độ của mập mạp này thì hắn có thể nhìn ra một chút manh mối. Nhãn thần vừa chuyển, phương diện bổ nhiệm nhân sự, bình thường đều là do mục sư đại nhân tự mình lựa chọn, không cần thông qua chấp sự nho nhỏ như ta. Mập mạp gật đầu, rất hài lòng với phản ứng của Matt ILL. Lucio vẫn một mực được cảm hóa bởi quang minh, đã sớm bí mật gia nhập giáo hội, phụ trách công việc điều tra và bảo vệ an toàn. Hiện giờ càng may mắn trở thành một vị chuẩn tùy tùng của quang minh kỵ sĩ. Mặc dù chức vị thấp kém, nhưng là một người toàn tâm toàn ý hầu hạ tín ngưỡng quang minh. Là một kẻ tùy tùng của một vị kỵ sĩ cao quý, hắn căn bản không có khả năng đi cướp bóc. Vu cáo một vị nhân viên thần chức thì phạm vào tội danh gì, tin tưởng là đoàn trưởng Đơ Ê Vờ cũng biết. Lui một bước mà nói, cho dù vị nhân viên thần chức này quả thật có mắc sai lầm hay tội lỗi gì, thì cũng chỉ có thể để cho giáo hội quyết định, nếu không cho dù là pháp luật của vương quốc cũng không thể áp đặt lên người hắn, chứ đừng nói là những dòng binh đoàn như các ngươi. Lời này khiến những dòng binh sao động hẳn lên, không ít người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Phong báo bên cạnh mập mạp tính tình vốn đã hung hãn, thấy thế lập tức gầm lên một tiếng, lông mao cũng dựng hết cả lên. Chỉ cần đợi một tiếng phân phó, nó hẳn sẽ nhào tới phía trước, nào còn bộ dạng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ trước mặt Trần Duệ lúc trước. Đơ Ê Vờ, ta chỉ hỏi một câu thôi, lúc trước các ngươi dùng kiếm hướng về phía giáo hội, đã chuẩn bị tốt việc gánh chịu toàn bộ hậu quả hay chưa? Thực lực của mập mạp chỉ miễn cưỡng có thể đạt đến sĩ cấp. Hắn thật ra rất kiêng sợ sức chiến đấu của mấy tên dòng binh, nhưng khẩu khí vẫn cường cường ngạch như cũ. Mọi người bình tĩnh. Trên người Đơ Ê Vờ phát ra một cỗ khí thế kinh nhân, ngăn chặn tràng diện dương cung bạt kiếm. Phong báo lập tức cảm nhận được áp lực từ trên người đối thủ truyền đến, liền lộ ra cảnh giác và địch ý mãnh liệt. Đơ Ê Vờ nhìn Lucio một cái thật sâu, nói, nếu như Lucio đã là thành viên giáo hội, thì khẳng định việc hôm nay có chỗ hiểu lầm, ta sẽ truy cứu trách nhiệm những thành viên báo cáo sai lệch kia, đã có chỗ quấy rầy. Kính xin mục sư đại nhân thứ lỗi, tấn công giáo hội là một tội danh khá nặng, một khi thật bộc phát xung đột thật sự, thì cho dù hôm nay có thể bắt đi Lucio và tên đồng bọn kia, cũng sẽ lọt vào truy bắt của quang minh kỵ sĩ đoàn. Đến lúc đó không chỉ là người dòng binh đoàn, mà ngay cả người trong gia đình đều có thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Với chút thực lực của Thánh Vũ dòng binh đoàn, thì quang minh giáo hội quả là một con quái vật lớn. Bọn họ căn bản chỉ là một con kiến hôi không có ý nghĩa. Tiện tay là có thể xóa bỏ lúc trước nói cho oách ấy thôi. Chứ thực ra Lucio cũng chỉ là một chuyện bé mà xé ra to, trước mắt uy hiếp tới tính mạng. Thì cái gì mà giết gà dọa khỉ, mặt mũi, đều là giả tạo. Riêng chuyện liên quan tới sinh mạng của mình thì không thể mạo hiểm được. Dưới lệnh của Đơ Ê Vờ, Lucio được buông ra. Bộ dáng thương binh vẫn lộ ra vẻ bình tĩnh. Biểu tình bình đạm như kiểu, ngươi là mỹ nữ, ta không quan tâm. Ngươi là quái thù, ta cũng chả để ý. Ta chỉ lặng lẽ phấn đấu cho bản thân. Đơ Ê Vờ hơi kinh ngạc. Không biết tên liệt thương năm xưa trên người đến cùng là phát sinh chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định là, đây chắc chắn không phải là Lucio khi xưa. Thánh Vũ dòng binh đoàn hậm hực mà rời khỏi giáo hội. Lucio vội vàng tiến tới cảm ơn Romana. Mập mạp miễn lễ vỗ vai thương binh, thầm nghĩ kết quả xử lý việc này hẳn có thể khiến vị đồng bạn hợp tác kia hài lòng. Chỉ không biết là tinh thần lực của Di Chớt đã khôi phục đến mức nào rồi. Mập mạp cũng không biết, ngay tại lúc hắn nói chuyện với Thánh Vũ dòng binh đoàn, thì trong cầu nguyện điện, thân thể Trần Duệ đã phát sinh biến hóa bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi. Xuất hiện trước mắt Trần Duệ, chính là địch nhân Tu La đã khiến hắn khốn đốn rất nhiều lần. Chỉ có điều, Tu La hiện giờ đã trở thành một loại tồn tại kỳ lạ, thân ngoại hóa thân. Từ khi tiến hóa thành cực tinh đế hậu, đây là lần đầu tiên Trần Duệ thi triển kỹ năng thân ngoại hóa thân, bởi vì đã thoát khỏi tồn tại siêu cấp hệ thống, cho nên nhắc nhở của siêu cấp hệ thống là chưa biết sau khi thi triển kỹ năng này, Trong đầu Trần Duệ lập tức hiện ra đặc tính của thân ngoại hóa thân. Loại hóa thân này giống như một loại phân thân từ bản thể, có thể trở thành sinh mạng thể có ý thức, nhưng hoàn toàn bị bản thể khống chế trong lòng bàn tay, có thể tùy ý thu hồi. Nếu như bị tử vong ngoài ý muốn, thì sẽ hao phí thời gian và tín ngưỡng lực lượng tương ứng để có thể sống lại. Thực lực của hóa thân, giống hệt với bản thể Trần Duệ, đều là cấp S cộng, tinh thần lực là S cộng cộng. Hóa thân sở hữu kỹ năng không giống như Tu La có thể dùng tất cả kỹ năng trong siêu cấp hệ thống, nhưng phân thân có được lực lượng của Tu La, siêu tân tinh bạo, lấy đạo của người trả cho người, dị lực thôn phệ, thận ma huyễn lực, vong linh chi lực v.v. Trừ mấy cái đó ra, còn có một thứ đối với Trần Duệ mà nói thì là lực lượng đặc biệt nhất, Hy Dơ Chi Luân. Trước mặt Hy Dơ Chi Luân đang biến thành hư ảnh bay xung quanh tượng Quang Minh Thần, phía dưới hiện ra một cái vòng tròn khắc đầy hoa văn mang phong cách cổ xưa, trên vòng tròn có các cây cột cao thấp không giống nhau, toàn bộ không gian đều tràn ngập một loại lực trường quỷ dị. Tu La nhảy lên, hóa thành một đạo huyết quang, bao bọc lấy Quang Minh Thần. Lúc huyết quang bắt đầu thẩm thấu vào tượng Quang Minh Thần, đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng bài xích mạnh mẽ. Huyết quang bị chấn động tạo thành từng vòng sóng ngợn. Vào lúc đó, trên những cột trụ Hy Dơ Chi Luân hiện lên từng đạo phù văn, mà vòng tròn phía dưới cũng bắt đầu chuyển động. Mỗi một vòng, thì huyết quang lại ngấm vào thêm một phần. Dần dần, lực bài xích từ tượng Quang Minh Thần phát ra đều bị huyết quang đồng hóa, mà ngũ quan Quang Minh Thần vốn mơ hồ lại bắt đầu nhiều thêm một tầng hư ảnh. Hư ảnh này vặn vẹo, rồi một lúc sau biến thành tướng mạo Tu La, cũng chính là bộ dáng của Trần Duệ. Sau đó, Trần Duệ cảm giác được từng luồng lực lượng tinh khiết từ Hy Dơ Chi Luân tiến vào trong cơ thể Tu La. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Cổ tín ngưỡng chi lực này với tín ngưỡng Trần Duệ cảm nhận được ở siêu cấp hệ thống có chút khác biệt, hình như không thể trực tiếp hấp thu. Đột nhiên lúc này có một chuyện tình kỳ diệu hơn xảy ra. Tu La đang biến thành huyết quang bắt đầu lóe lên. Tín ngưỡng lực lượng của Quang Minh Thần bắt đầu bị phân giải từng tia rồi hợp lại, bắt đầu tiến vào trong cơ thể của Trần Duệ. Tốc độ của tín ngưỡng kết tinh trong siêu cấp hệ thống đột nhiên tăng lên gấp đôi. Tu La giống như một cái cơ quan chuyển hóa, từng chút một chuyển hóa tín ngưỡng tồn trữ của Quang Minh Thần thành tín ngưỡng chi lực truyền vào siêu cấp hệ thống. Lấy tốc độ Tu La hấp thu tín ngưỡng lực lượng của Quang Minh Thần mà so sánh, thì loại hấp thu rồi chuyển hóa này khá là chậm, nhưng chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến cho Trần Duệ kinh hỉ rồi. Tu La, quả nhiên có thể lấy trộm và chuyển hóa tín ngưỡng chi lực. Nếu như vậy, nhiệm vụ 1 triệu tín ngưỡng kết tinh đã từ không thể biến thành có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, xuất phát tượng Quang Minh Thần lại khôi phục vẻ mặt mơ hồ lúc đầu. Lực trường kỳ dị quấn quanh thần tượng cũng dần dần tan biến. Cũng không phải là do Tu La xuất hiện biến cố nào đó. Trên thực tế, Tu La cũng không tính là hoàn toàn bị tiêu diệt, mà ở bên trong Trần Duệ lĩnh ngộ chân lý ra đời và hủy diệt của vũ trụ, trở thành một phần khác của chính hắn. Hắn trở về bản thể Trần Duệ, giống như hải nạp bách xuyên, hủy diệt lại trở về với vũ trụ. Mà thân ngoại hóa thân chẳng qua cũng chỉ là một kỹ năng phân thân từ đơn giản biến thành phức tạp mà thôi. Mặc dù phân thân này được Trần Duệ trao cho ý thức độc lập, nhưng cũng chỉ là giống như một loại ý niệm khác của bản thể mà thôi, không thể nào phản khách vi chủ giống trước kia được. Tu La sở dĩ đình chỉ lực lượng bởi vì tín ngưỡng chi lực trong tượng thần ở đại điện đã không còn bao nhiêu, mà khi tín ngưỡng chi lực càng ít thì lực lượng bài xích càng mãnh liệt. Để đề phòng vạn nhất, Trần Duệ thu hồi phân thân. Hơn nữa, tiếng chân bên ngoài cửa đang ngày càng rõ, hẳn là đám người Zoman A. Những tín ngưỡng chi lực đánh cắp được này đều tích tụ lại trong thân thể Tu La, rồi mới chuyển hóa thành tín ngưỡng chi lực của siêu cấp hệ thống. Tốc độ chuyển hóa này khá chậm, giống như trước đó chuẩn bị một đống đồ ăn, sau đó mỗi ăn lại ăn một ít, từ từ tiêu hóa. Bất kể thế nào, lần thí nghiệm thành công này cấp cho Trần Duệ một sự vui mừng ngoài ý muốn. Di sản Tu La lưu lại quả thật không phải là thứ tầm thường, giống như lúc đầu Tu La lấy trộm tín ngưỡng chi lực của siêu cấp hệ thống vậy, không ngờ hôm nay Trần Duệ cũng có thể đánh cắp và chuyển hóa tín ngưỡng chi lực của người khác. Cứ như vậy, tốc độ sinh ra tín ngưỡng kết tinh sẽ tăng rất nhanh, muốn đạt tới số lượng 100 vạn để thi triển tinh không chi môn tại ma giới cũng phải là chuyện xa vời. Như vậy, nhiệm vụ quan trọng hiện giờ của Trần Duệ từ một đã biến thành hai. Thứ nhất, trà trộn vào Bạch Nhai, rồi lấy Tuyết Đạt Lai, hoa hồng trắng ở Quang Minh Thánh Sơn. Thứ hai, tìm cách trộm tín ngưỡng chi lực của Quang Minh Giáo Hội, mau chóng gom đủ 100 vạn tín ngưỡng kết tinh. Hai nhiệm vụ này đều liên quan tới Quang Minh Giáo Hội. Trước mắt điểm mấu chốt của kế hoạch này chính là thay thế và bổ sung Quang Minh kỵ sĩ Trần Duệ rời khỏi điện cầu nguyện. Liền nhìn thấy đám người mục sư Zomana và Lucio đang bên ngoài chờ đợi. Tên mục sư mập mạp vừa thấy Trần Duệ đi ra, liền vội vàng hỏi, Di Trước, tinh thần lực của ngươi đã hoàn toàn khôi phục chưa? Vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, chẳng qua đã không còn gì đáng ngại. Trần Duệ liếc Lucio một cái. Xem ra vị mục sư đại nhân của chúng ta quả nhiên không giống thường nhân. Nhanh như vậy đã giải quyết được vấn đề. Việc nhỏ ý mà, đừng kể đến làm gì. Vẻ đắc ý trong con mắt tam giác của hắn thoáng qua rồi biến mất. Ngược lại ngươi, bằng hữu của ta. Dâu lơ vừa mới nói là cảm giác được trong đại điện hơi khác thường. Nếu không ta cũng không dám đi vào quấy rối ngươi. Dâu lơ nói thế làm ta hơi lo lắng cho tình huống của ngươi. May mà ngươi không sao. Trần Duệ giật mình trong lòng, liếc nhìn vị tu sĩ dâu lơ kia, phát hiện thực lực của hắn chỉ có F, tinh thần lực E. Trần Duệ cố ý hỏi một câu, tu sĩ dâu lơ, vừa rồi ngươi cảm giác được điều gì? Dâu lơ cung kính trả lời, chỉ là một loại cảm giác cờ đặc biệt mà thôi, cụ thể là gì ta cũng không nói rõ được. Loại cảm giác này duy trì một thời gian, sau đó khi Zomana đại nhân tới thì liền biến mất. Có lẽ chỉ là ảo giác của ta. Không, cảm giác của ngươi không sai. Vừa rồi chính là tinh thần lực của ta ba động. Trần Duệ cố gắng suy nghĩ, mới nghĩ ra cái cớ này. Trong đại điện có một loại khí tức thần thánh đặc biệt. Lúc ta khôi phục lực lượng, tinh thần lực dường như được tẩy rửa và thăng hoa. Vốn thực lực của ta đã bị đình trệ nhiều năm. Hôm nay không ngờ mơ hồ tìm được một tia cảm ngộ đột phá bình cảnh. Á, con mắt Zomana sáng rực lên, thực lực của Di Chốt càng tăng cao, thì ngự thú thuật càng mạnh, đối với kế hoạch của hai người lại càng tốt hơn. Nếu như quả thật có thể thuận lợi thông qua Elijah mà lên cùng một con thuyền với Hồng Y giáo chủ giác, thì không chỉ Zomana có thể bước lên vị trí chủ giáo vương đô ngấp nghé đã lâu mà ngay cả vị Di Chớt cũng có thể làm quang minh kỵ sĩ dự bị. Xét về lâu về dài, Di Chớt có thể tìm một cường giả kỵ sĩ thần điện làm chỗ dựa, làm người ký kết khế ước cùng với Di Chớt, thì giáo chủ như hắn cũng sẽ nhận được lợi ích không nhỏ. Zomana, nếu như ta không làm phiền đến ngươi, thì ta hy vọng có thể lưu lại giáo hội một thời gian ngắn, nắm chặt loại linh cảm này tranh thủ có thể đột phá đến tầng kế của sư cấp. Lời này của Trần Duệ mơ hồ để lộ ra, thực lực hiện giờ cứ hắn đã đạt tới sư cấp tầng đầu, tương đương với ma vương cấp. Quả nhiên, Zomana lộ ra thần sắc kinh hỉ, càng tin tưởng Trần Duệ là thiên tài của một đại gia tộc nào đó, không chút do dự mà đáp ứng điều này. Việc này tất nhiên là không có vấn đề. Ngươi lập tức sẽ đi ứng cử làm quang minh kỵ sĩ dự bị thì vừa vặn thích hợp. Cần phải nắm giữ quy tắc và lễ tiết. Ngươi lưu lại ở giáo hội nắm chắc thời gian cảm ngộ và học tập. Thực ra thì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Cứ như vậy, Trần Duệ đường hoàng mà lưu lại trong quang minh giáo hội. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn đều ở cầu nguyện điện cảm ngộ. Có khi là lúc đêm khuya yên tĩnh, có lúc là thời điểm tín đồ cầu nguyện. Mấy ngày này, hắn có thu hoạch không nhỏ. Không chỉ là đem những tín ngưỡng chi lực kia tiêu hóa một nửa, chuyển hóa thành tín ngưỡng kết tinh, mà hắn còn thí nghiệm ra một loại phương pháp đánh cắp tín ngưỡng kết tinh càng thêm bí mật, lợi dụng huyễn lực của thận ma, chế tạo ra một dụng cụ có tên là chân huyễn cảnh có thể ẩn giấu tín ngưỡng lực chuyển hóa và khuôn mặt biến hóa của thần tượng đi. Cho dù là ở trước mặt mọi người, hắn cũng có thể đàng hoàng mà lấy trộm tín ngưỡng. Tất nhiên, Điều kiện kiên quyết là không có cường giả nào có thể nhìn thấu huyễn cảnh. Thông thường mà nói, rất hiếm người có khả năng làm như vậy. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, sau khi lần đầu Trần Duệ sử dụng phân thân trộm lấy tín ngưỡng chi lực của thần tượng, thì tín ngưỡng chi lực của thần tượng hồi phục vô cùng chậm chạp. Trong mấy ngày này, tổng số tín ngưỡng chi lực tu lu đánh cắp được không bằng 1/10 lúc đầu. Tín đồ của Quang Minh giáo hội khá nhiều, thần tượng ở đây cũng giống như tín ngưỡng chi chủ ở siêu cấp hệ thống. Mặc dù bình thường không cần tới cầu nguyện, thì tín ngưỡng cũng có thể được tượng Quang Minh thần tự động hấp thu. Đoán chừng với tốc độ này, thì 2 tháng sẽ có thể khôi phục. Loại tốc độ này cũng không tính là chậm, nhưng đối với thời gian hạn hẹp của Trần Duệ thì hiển nhiên là không thể đợi lúc này trôi qua. Xem ra, không thể trộm tín ngưỡng chi lực ở Trấn Ngu Đin một lần nữa, nhất định phải thay đổi mục tiêu. Đúng lúc mục sư Zoman A đang muốn hành động thì lại xảy ra một chuyện. Hắn nhận được một tin tức mới. Hồng Y giáo chủ Giác tuy không đến Dương Thiệu Vương Đô, nhưng vị cháu gái Eliza hắn yêu thương nhất lại thay đổi hành trình. Mục tiêu chính là thị trường giao dịch ma thú lớn nhất Dương Thiệu Vương Quốc, thành Garden. Phụ trách giáo hội ở thành Garden chính là đường huynh của Zoman A, cũng là người theo một phe phái với hắn. Lần này Trần Duệ có tư cách tham gia tuyển chọn Quang Minh kỵ sĩ dự bị cũng chính là do hắn tiến cử. Trần Duệ tất nhiên sẽ không dị nghị gì, mang theo Lucio đi cùng với Zoman A lên xe ngựa tiến tới thành Garden. Khoảng cách từ Trấn Udin đến thành Garden tầm 5 ngày xe. Giống như trước kia, Zoman A đến dòng binh công hội thuê dòng binh hộ tống. Thánh Vũ dòng binh đoàn do đắc tội với giáo hội nên lần này bị đá sang một bên. Dòng binh đoàn mà Zoman A lựa chọn lần này chính là một dòng binh đoàn có thực rất khá, tên là Thiết Thuẫn. Trùng hợp chính là Trần Duệ cũng có chút ấn tượng với đoàn trưởng Thiết Thuẫn dòng binh đoàn, chính là vị nữ dòng binh trước kia đã nhắc nhở Trần Duệ, gọi là Ena. Năm nay 27 tuổi nhưng vóc dáng lại như 18. Dáng người khá nhỏ nhắn nhưng lại lộ ra ý vị thành thục. Thực lực đi, tương đương với cao giai ác ma, là một vị chiến sĩ am hiểu phòng ngự. Lần này đoàn viên tham dự Thiết Thuẫn tham gia hộ tống có hơn 40 mạng, đều cưỡi ngựa, phân ra thành tiểu đội, đem xe ngựa bảo vệ bên trong. Tòa kỵ của Ena là một con địa long thù, thoạt nhìn khá thổ, nhưng tốc độ lại không chậm. Thái độ của Lucio đối với Ena dường như vô cùng ân cần. Hắn ngồi lên một con ngựa, cưỡi song vai cùng Ena, trên đường thỉnh thoảng bắt chuyện, nhưng thái độ của Ena lại hờ hững, ít khi đáp lại. Đến đêm, mọi người đóng quân ở trong rừng cây dọc đường. Ngươi không giống như trước kia. Ena rốt cuộc cũng lên tiếng, thậm chí cho sánh với một năm trước. Mọi mặt đều biến hóa lớn, là do người kia sao? Lui cô nhìn vào ánh mắt đối phương một chút, gật đầu, không sai. Một năm trước đoàn diệt tại mãnh độc hang chính là bước ngoặt trong cuộc đời ta, mà khi gặp đội trưởng, cũng là lúc là cuộc đời ta lại có cơ hội bắt đầu lại lần nữa. Ena hơi lộ ra dị sắc, nhìn về Trần Duệ đang ở phía xa, trong mắt nàng thêm vài phần kinh ngạc. Ngươi gọi hắn là đội trưởng? Dòng binh dâu rậm đang đứng bên cạnh hắn lộ ra vẻ khinh thường nhìn vào niên kỷ của hắn, cho dù ẩn tàng thực lực, thì nhiều nhất cũng là sĩ cấp. Chẳng qua từ thái độ của tên mập Zoman A với hắn mà xem, thì bối cảnh của hắn hẳn là không nhỏ. Liệt thương Lucio, ngươi cũng thật là có ánh mắt, tìm được một vị thiếu gia có quyền thế làm chủ nhân. Lucio cảm thấy bị bêu xấu trước mặt Ena, đỏ bừng mặt, bật dậy trợn mắt nhìn râu rậm. Nhưng hắn bỗng dưng lại bình tĩnh trở lại, không nói gì, xoay người rời đi. Chủ nhân có thực lực thánh cấp, là tùy tùng của ngài, hiển nhiên không cần phải so đo với những người vô tri này. Ứng của hắn khiến Ena nhíu mày. Silver, ta biết từ xưa đến nay ngươi không vừa mắt với Lucio, nhưng chẳng qua chúng ta lần này nhận lời thuê của giáo hội, hộ tống bọn họ đến thành Garden, bất kể thế nào cũng không thể ảnh hưởng tới việc hoàn thành nhiệm vụ. Ta có cảm giác tên di trước này không phải là người đơn giản, hãy bảo các huynh đệ thu liễm một chút, hết sức chú ý tới ngôn từ của mình. Ta hiểu rồi đoàn trưởng. Dâu rậm gật đầu. Thật ra ta thèm vào mà so đo với loại phế vật như tên Lucio này. Chỉ là thằng Ôn kia không biết lượng sức mình mà quấn lấy ngài thôi. Lại nói, cho dù hắn mạnh như xưa cũng không có khả năng so với vị phó đoàn trưởng kia. Đó là đương nhiên. Nhắc tới phó đoàn trưởng, trong mắt Ena hơi sáng lên. Cũng không biết nhiệm vụ của hắn có hoàn thành hay không. Tên gia hỏa này toàn thích hành động một mình. Yên tâm đi. Dâu rậm không cho là đúng mà lắc đầu. Lấy thực lực của vị kia, hẳn là không thành vấn đề. Việc duy nhất mà đoàn trưởng đại nhân phải quan tâm chính là giữ cho hắn không bị nữ nhân khác đoạt mất. Ngươi nói bậy bạ gì thế? Đêm nay ngươi phụ trách gác đêm. Nếu dám nói lộ ra ngoài thì liền cút về trấn U Đin cho lão nương. Ena vung nắm đấm lên. Dâu rậm thấy vậy liền ha ha cười lớn mà trốn thật xa. Trần Duệ cũng không có lưu ý những tình tiết này. Sau khi ăn chút gì đó, liền lui vào lều bắt đầu tu hành. Tên mục sư béo thấy vậy tự nhiên là phân phó mọi người không quấy nhiễu hắn. Mấy ngày này, Trần Duệ trừ nghiên cứu tín ngưỡng chi lực, cũng thử chức năng mới ở siêu cấp hệ thống. Trừ kỹ năng mới ra, khi tiến hóa 6 sao lại thêm một kiến trúc mới chính là Đài Phong Tinh. Muốn xây dựng Đài Phong Tinh cần tiêu tốn 10 vạn linh khí và 100 tín ngưỡng kết tinh. Vốn bởi vì muốn tích lũy 100 vạn tín ngưỡng kết tinh để trở về ma giới, nên hắn phải tích lũy từng tí một, cho nên Trần Duệ không nỡ dùng. Hiện giờ Tu La thành công lấy trộm tín ngưỡng chi lực, những tín ngưỡng kia còn chưa có tiêu hóa xong, nhưng cũng đã tăng thêm tới gần 3.000 khối tín ngưỡng kết tinh. Trần Duệ lúc này mới hạ quyết tâm, bắt đầu kiến tạo Đài Phong Tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, tập kích vào ban đêm. Đài Phong Tinh là một mảnh đất rộng lớn, ngay phía trước là một chiếc đài cao, thoạt nhìn có chút giống như trong một quảng trường thuyết giảng, lộ ra vẻ rộng rãi mà đơn giản. Ý niệm Trần Duệ vừa động, thì đã đi đến trên đài cao, cảm giác mảnh đất trống phía dưới hơi biến đổi, hóa thành tinh không vô tận. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện chức năng của Đài Phong Tinh. Tác dụng của Đài Phong Tinh là phong tước tinh vị. Người được phong tước tinh vị có thể được đặc tính và thuộc tính đặc biệt. Uy lực của thuộc tính tinh vị có liên quan tới danh sách cực tinh đế. Trước mắt lam tinh vị giai của Trần Duệ có 3 loại phong tước tinh vị: tinh tướng, tinh hầu, tinh đồ. Trong đó vị trí tinh tướng 1 người, tinh hầu 2 người, tinh đồ 3 người. Tinh tương tinh vị tăng thêm lực lượng S, đặc tính phá quân, sát thương gia tăng, lực phá hoại gấp bội. Tinh thị tinh vị tăng thêm tinh thần lực A cộng, đặc tính ngưng niệm, tăng tốc độ thi triển ma pháp và hồi phục tinh thần lực. Tinh đồ tinh vị tăng thêm tốc độ A, đặc tính buôn lôi, tăng tốc độ di chuyển và công kích. Người được phong tước tinh vị có thể trực tiếp có được cấp độ tương ứng, cũng có thể trồng thêm đặc tính và thuộc tính có sẵn. Người muốn tiếp nhận phong tước bắt buộc phải là người có khế ước tinh thần liên tiếp, hoặc là tín ngưỡng giả thượng tầng đạt tới cấp độ cuồng tín đồ. Không chỉ có vậy, nếu như người được phong tước bản thân không có tố chất tối thiểu để đạt được tinh vị, thì bắt buộc phải bỏ thêm tín ngưỡng kết tinh mới có thể phong thưởng. Lấy ví dụ, Lâu Lơ bây giờ là đỉnh phong ma đế, sau khi được phong tước tinh thị, tinh thần lực của nàng sẽ được trồng thêm A cộng vào tinh thần lực vốn có, tương đương S cộng thêm A cộng nữa. Đối với lực lượng đạt đến bình cảnh, khó có thể tiến bộ như Lâu Lơ mà nói. Một điểm tinh thần lực này có lẽ có thể trở thành điểm quan trọng để nàng có thể chiến thắng được người đồng cấp. Còn về kỹ năng ngưng niệm thì càng là kỹ năng phụ trợ tốt nhất cho người tu hành ma pháp. Nếu như phong tước tinh thị cho tiểu liệt ma Leslie chỉ có thực là ác ma cấp thấp, giành được phong tước tinh thần lực có thể trực tiếp nhảy vọt đến A cộng, nhưng do thực lực của Leslie không đủ, Trần Duệ bắt buộc phải trả thêm một số lượng lớn tín ngưỡng kết tinh mới có thể hoàn thành lần phong tước này. Khiến Trần Duệ không nói lên lời chính là ba loại tinh vị này không chỉ có danh sách hạn chế, tinh vị yêu cầu hạn chế, mà còn cần phải bỏ ra không ít tín ngưỡng kết tinh mới có thể kích hoạt. Có thể nói là nơi nơi đều muốn mơ ni. Mặc dù hiện giờ Trần Duệ còn gần 1 vạn tín ngưỡng kết tinh, hơn nữa lại có tu la có dị năng ăn trộm tín ngưỡng, nhưng dù sao khoảng cách con số 100 vạn tín ngưỡng kết tinh còn quá xa vời. Chuyện liên quan tới sinh tử của Isabella, vào lúc không nắm chắc được tuyệt đối, thì quyết không thể tiêu xài tùy tiện.